Ma thú lãnh chúa, chương 781, huyết thần phiên, góc truyện audio.com. Ông, lần lượt rút lui, chỉ huy đại quân lui về Vân Trung Thành, khoảng cách chỉ còn hơn 3.000 dặm, mắt thấy quân địch càng ngày càng gần Vân Trung Thành, Thi Vu Vương trong lòng lo lắng, cũng hiểu được rằng không thể cứ tiếp tục rút lui như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, quân địch sẽ có thể bất ngờ tràn lên, có thể trực tiếp chém giết đến đại bản doanh tại Vân Trung Thành. Nhưng ngay tại thời điểm, hắn chuẩn bị chỉ huy đại quân lao ra, bất chấp hậu quả để ngăn chặn bước tiến của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn thì trong không trung đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng, lập tức nhận biết được Dương Lăng đã trở về. Đại nhân, trên phạm vi hơn 10.000 dặm bên ngoài Vân Trung Thành, quân địch tập trung đông như kiến, thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần mang đến rất nhiều tài phán giả quân đoàn tinh nhuệ cùng liên quân của các đại thần hệ trên các đại vị diện. Hiện tại, đội tiên phong của quân địch chỉ còn cách Vân Trung Thành hơn 3.000 dặm, đồng thời ở phía sau đội tiên phong, mỗi một đoạn đều có một chi viện quân cường đại đi theo, do đại lượng thám báo duy trì liên lạc nhất hô hiệu ứng, vô cùng chặt chẽ, căn bản mà nói là không có biện pháp gì để có thể đánh bất ngờ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy thân ảnh của Dương Lăng, Thi Vu Vương hai mắt sáng ngời, nhanh chóng hướng về phía hắn thông báo tình huống. Mỗi một đoạn khoảng cách đều có một chi viện quân cường đại đi theo. Dương Lăng nhíu nhíu đầu mày, thần thức khổng lồ lập tức vô thanh vô tức tàn mát ra, mượn lực của Đại Vu Thiên Địa cùng huyết hải khôn cùng, nhanh chóng hiểu được tình huống mà ma thú thần hệ đang gặp phải. Đúng như lời của Thi Vu Vương đã nói, mặt sau của Thái Thản quân đoàn, mỗi một đoạn lại có một chi thậm chí vài chi đại quân, hình thành một thế trận công kích hình tam giác thật lớn, lại có đại lượng thám báo duy trì liên lạc nhất hô hiệu ứng, vô cùng chặt chẽ, duy trì liên lạc liên tục cùng đội tiên phong của quân địch. Nếu công kích một chi bộ đội ở trong đó, viện quân sẽ chỉ trong nháy mắt là có thể nhanh chóng đuổi tới, một khi nếu không cẩn thận, có lẽ sẽ bị đối phương vây công ngược trở lại. Liên hoàn công kích, bằng vào thực lực cường đại cùng số lượng khổng lồ thế công của quân địch quả thật rất mạnh. Hiển nhiên, sau khi hấp thu giáo huấn từ bài học đại bại của Lạc Luân Tư, quân địch đã có biện pháp là không để các chi bộ đội đơn độc thâm nhập. Bất chấp ảnh hưởng trói buộc của Đại Vu Thiên Địa tới thần thức tốc độ cùng lực lượng, nhưng bằng vào số lượng khổng lồ cùng đại lượng thám báo, đã hình thành một thế trận hoàn chỉnh. Hừ, tiếp tục rút lui, đồng thời tiếp tục phái ra thiên sứ chiến đội làm tiêu hao thực lực cùng nhuệ khí của bọn chúng, làm cho mỗi bước tiến của bọn chúng cũng đều phải trả một giá cao nhất có thể. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nguyên lai là Vân Trung Thành thành chủ Cáp Linh Đốn cùng lực lượng vị diện của Lực Vương đã có mâu thuẫn không thể điều hòa. Vì tranh đoạt lợi ích tại các đại vị diện từ lâu đã phát sinh xung đột kịch liệt tại thời điểm đuổi bắt mẫu hoàng trên hỗn loạn vị diện ngay khi vừa giáp mặt cũng đã đánh nhau chí tử, không chết không thôi. Trước khi trở lại Vân Trung Thành, Dương Lăng cũng đã nghĩ tới tình huống là có thể mình sẽ phải đối mặt với các cường lực thần hệ trên các đại vị diện, nhưng như thế nào? Góc truyện audio.com, cũng không nghĩ tới lại phải đối mặt với Thái Thản quân đoàn. Xem ra, để đạt được mục đích huyết tẩy Vân Trung Thành, tài phán giả đại thống lĩnh ma quân đã sử dụng hết tất cả các biện pháp như chiêu an, uy hiếp hoặc là dụ lợi, có lẽ là đã điều đến đây tất cả các đơn vị tinh nhuệ nhất của các đại thần hệ. Bình đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp đập, bất chấp thực lực không thiền khó ăn hậu của quân địch cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nếu muốn đem quân địch toàn bộ ra chém giết, Dương Lăng tự hỏi chính mình cũng không có đủ thực lực được như vậy, nhưng để tiêu diệt đội tiên phong của quân địch thì cũng không phải là không có khả năng. Các chi quân đoàn bảo trì liên lạc khẩn mật, đây chính là chỗ dựa của quân địch, chỉ cần có biện pháp chặt đứt liên hệ của các chi quân đoàn. Nếu làm được điều này thì mọi việc tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng. Thi Vu Vương trong khoảng thời gian ngắn còn không có biện pháp chặt đứt liên hệ giữa các chi quân đoàn của địch quân, nhưng với Dương Lăng, cao cấp vu thần, linh hồn đại vu mà nói, mọi việc đều không phải là không có biện pháp. Dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương, ma thú quân đoàn vẫn tiếp tục lui về Vân Trung Thành, chỉ còn 12 cánh đại thiên sứ chiến đội phụ trách ngăn đón, hào khí ngút trời, không màng sống chết xông lên, đem hết toàn lực ra để công kích đội tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, làm chậm bước tiến của bọn chúng. Dương Lăng thì trực tiếp thuấn di về Vân Trung Thành, lấy ra đại vu thai, tranh thủ thời gian gia tăng lớn phạm vi của ảo trận cùng sát trận. Phụ tăng lớn vu thuật ý chí của ảo trận có thể từng bước làm suy yếu thần thức cảm ứng của quân địch, làm cho bọn chúng bị lạc trong đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng. Chặt đứt liên lạc của quân địch để có thể đột kích tiêu diệt từng bộ phận quân địch. Phụ tăng lớn vu thuật linh hồn ấn ký của sát trận. Ngay lập tức dùng để trực tiếp công kích quân địch khi chúng bị lâm vào trong cấm chế, đánh vỡ thân thể của bọn chúng. Cắn nuốt linh hồn của bọn chúng. Trên phương tiêm bi có rất nhiều bản ghi chép về sát trận, nhưng sát trận có thể phối hợp cùng huyết hải công kích trên phạm vi lớn thì chỉ có huyết thần phiên là lợi hại nhất. Tại vực sâu vị diện, sau khi làm sống lại tổ vu đế Giang, Dương Lăng đã tìm được cổ cấm chế này rồi, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa có thời gian cùng tinh lực chưa kịp tế luyện mà thôi. Lấy tinh huyết làm vật dẫn, lấy linh hồn làm thân thể. Sau khi dùng đại vu thai bày ra phạm vi lớn cho ảo trận, Dương Lăng vẫn không dừng lại, khoanh chân ngồi trên đại vu thai, mặc niệm thông thiên vô quyết, không tiếc hao phí số lượng lớn tinh huyết, vu lực cùng linh hồn bày ra một tòa sát trận trên phạm vi rất lớn. Sau đó liền luyện hóa hồn phách của quân địch đã chết trận đang bị đại vu thiên địa trói buộc không thể tiêu tán, ngừng kết huyết thần trượng cùng 36 mặt huyết thần phiên. Đại nhân có lệnh, người đầu tiên tiến vào Vân Trung Thành sẽ được thưởng một món cao nhất tài quyết thần khí. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, đội tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, điên cuồng chém giết thiên sứ chiến đội thế như trẻ che thẳng tiến đến vị trí Vân Trung Thành. Một món cao nhất tài quyết thần khí, đủ để làm cho một cường giả thực lực tăng vọt chỉ trong. Góc truyện audio.com, khoảnh khắc đừng nói là thái thản, đối với ngay cả phần đông tài phán giả mà nói cũng đã tạo thành lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Tài quyết thần khí do đệ ngũ chúa tể tự mình luyện chế, không phải mỗi một tài phán giả đều có tư cách cùng cơ hội đoạt được, bây giờ lại là một món đồ tài quyết thần khí cao nhất. Nhờ có sự hấp dẫn của món đồ cao nhất tài quyết thần khí, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn lập tức sử dụng toàn bộ thực lực của mình không để ý hết thảy, nhanh chóng tiến về phía trước. Có thông tin từ thám báo truyền đến, các quân đoàn phía sau cũng nhanh chóng bám sát theo, đằng đằng sát khí lao thẳng tới Vân Trung Thành. Các thiên sứ chiến đội xả thân chiến đấu, người này ngã xuống lập tức có người khác thay thế, nhưng căn bản là không hoàn toàn ngăn cản được quân địch trước sự đột kích điên cuồng của bọn chúng. Ông, chẳng biết từ khi nào trong không trung bỗng xuất hiện một đoàn năng lượng dao động yếu ớt mỏng manh lúc ẩn lúc hiện thẩm thấu cả đại vu thiên địa. Dưới sự ngăn cản quyết liệt của thiên sứ chiến đội, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn cũng đã bị thương vong không nhỏ, thỉnh thoảng lại có người bị chết dưới cự nhận của nhóm thiên sứ. Không ai chú ý tới, cùng với việc càng nhiều tài phán giả cùng thái thản bị chết đi, năng lượng dao động đang ẩn hiện cũng từng bước mạnh lên, càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến khi bầu trời đột nhiên tối sầm lại, rất nhiều tài phán giả cùng thái thản mới cảm giác được là có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra. Lạnh, lạnh quá, gì, địch nhân đâu rồi? Như thế nào mà tất cả các thiên sứ chiến đội đang đánh lại đột nhiên biến mất? Sau đó, đột nhiên đám tài phán giả cùng thái thản phát hiện ra đối phương vốn cuồn cuộn không ngừng lao tới, chẳng biết toàn bộ thiên sứ đã biến mất từ khi nào rồi. Cùng lúc đó, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, phảng phất giống như đang ở trong một núi băng thật lớn, lại càng không bình thường chính là thần thức cùng thị lực vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng lại đang từng bước tiếp tục suy yếu. Phóng mắt nhìn ra, huyết vụ quay cuồng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi vài chục bước, phạm vi thần thức cảm ứng cũng chỉ còn được mấy chục bước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đối mặt với tình huống bất thường như vậy, tài phán giả thống lĩnh cùng thái thản thống lĩnh không hẹn mà cùng chỉ huy đại quân dừng lại, tăng cường phái ra rất nhiều thám báo liên hệ với đại quân ở phía sau. Cho dù có gặp nguy hiểm, chỉ cần có hậu quân kịp thời tiếp ứng, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng là sẽ bị ma thú thần hệ phản kích. Thậm chí, còn có thể phối hợp với hậu quân đem chủ lực của ma thú thần hệ bao vây lại. Tài phán giả thống lĩnh cùng thái thản thống lĩnh mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng ra quyết định, nhưng không ngờ được rằng, mặc dù đã phái đi rất nhiều thám báo, nhưng sau thời gian đến nửa ngày cũng vẫn không thấy một ai quay về. Mà pháp truyền tin phát ra cũng không có trả lời, linh hồn truyền âm cũng mất đi tác dụng, đã hoàn toàn mất đi liên lạc với hậu quân. Ồ, ở thời điểm phần đông tài phán giả cùng thái thản đang có tâm trí bất an, từ trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, xuất hiện một mảng ma pháp trọng nổ phô thiên cái địa. Lôi đình vạn quân gào thét mà tới, vô luận đối với tài phán giả hay là thái thản mà. Góc truyện audio.com, nói, cự nổ không thể nào cấu thành uy hiếp chí mạng với bọn chúng, mà chỉ có khả năng làm rối loạn đội hình của bọn chúng mà thôi. Nhưng đối với kịch độc ở trên trọng nổ, lại làm cho bọn họ cảm thấy khổ không chịu nổi. Chỉ cần bị cự nổ sát thương một chút ngoài ra, lập tức cả người bị nhiễm kịch độc đáng sợ, thường thường còn chưa kịp tịnh hóa hết, lập tức cả người vô lực, ý thức mơ hồ, rất nhanh liền mất đi lực chiến đấu. A, cứu mạng a, cẩn thận công kích từ xa của địch nhân, biến trận. Một tên thái thản thống lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho binh lính biến trận, ý đồ kiên nhẫn phòng thủ chờ viện quân đến. Không ngờ, vừa mới lớn tiếng hạ lệnh, không ngờ đã bị một cây lãnh tiễn đáng sợ xuyên thủng khôi giáp trên người. Ngay khi Dương Lăng vừa mới chất chồng cấm chế gia tăng phạm vi của ảo trận để chặt đứt liên lạc giữa các chi quân đoàn của quân địch thì Vu Vương liền chỉ huy đại quân lập tức hành động, trước tiên phái Mẫu Hoàng Kim Bằng cùng Hắc Long Vương dẫn theo cường lực ma thú rất nhanh chém giết thám báo của quân địch, sau đó tập trung tinh nhuệ công kích mãnh liệt tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn. Để giảm bớt thương vong, đã lựa chọn biện pháp công kích từ xa, chuẩn bị đập tan đội hình cùng đấu trí của địch, sau đó sẽ bất ngờ xua quân đánh tới. Sau khi phân phó thì Vu Vương mọi việc cứ giải quyết theo tình huống, Dương Lăng khoanh chân ngồi không nhúc nhích trên đỉnh của Đại Vu Thai, thi triển vô thượng vu thuật tế luyện huyết thần phiên có uy lực vô cùng, để tế luyện được huyết thần phiên cần phải luyện hóa số lượng lớn linh hồn của quân địch. Xung quanh phạm vi của Đại Vu Thai, hậu thổ cộng công cùng đế giang, tam đại tổ vu chia nhau phòng thủ các hướng, làm hộ pháp cho Dương Lăng, cẩn thận đề phòng tuyệt thế cường giả của quân địch có thể đột nhiên tiến đến. Mỗi khi có một tài phán giả hoặc là thái thản chết trận, Dương Lăng trong lúc luyện hóa linh hồn năng lượng đều chia ra. Trải qua một quãng thời gian, trong tay cũng đã xuất hiện một cây huyết thần trượng do đại lượng huyết vụ, cực phẩm tinh thạch cùng vong hồn luyện chế mà thành. Trong phạm vi mấy ngàn dặm bên trong Vân Trung Thành cũng từ từ hiện lên 36 mặt huyết thần phiên màu đỏ, lơ lửng bay trong huyết vụ quay cuồng, trông thật rung động. Cùng lúc đó, một trận tế văn trầm thấp thê lương vang vọng khắp mỗi ngõ ngách của Vân Trung Thành, truyền ra cả trật tự vị diện. Mang theo một đoàn năng lượng dao động lúc ẩn lúc hiện cùng với một cổ hàn ý xâm nhập linh hồn cùng cốt tủy của người nghe. Cổ cấm chế do thượng cổ vu sư môn khắc trên phương tiêm bi trong thông thiên tháp chậm rãi lộ ra uy lực bao la của đại vu thiên địa và huyết hải khôn cùng. Hướng tới trận địa của quân địch, tất cả mới chỉ là màn mở đầu. Cách chương.